Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1019, đệ 1019 trang. Phù Xuyên, biết, nhưng A gia kia yêu cầu ta làm cái gì sao? Ta cùng ngươi cùng nhau đi nếu sẽ không chậm trễ ngươi, ta làm ta. Ngươi làm ngươi. Cứ như vậy, Tạ Tư Ý kỳ thật không đem kia đêm tối binh đoàn đại tướng để vào mắt. Nhưng bọn hắn đối với Phù Xuyên man nguy hiểm. Nếu người này muốn làm thứ gì, đưa tới người sau nói liền rất phiền toái. Nhưng nàng cũng sẽ không cùng bảo mẫu giống nhau nói muốn che chở Phù Xuyên đem sự xong xuôi. Bất quá là bởi vì nàng trong xương cốt tin tưởng Phù Xuyên năng lực, Phù Xuyên biểu tình có điểm kỳ quái, có chút cảm khái. Người giống như thay đổi một ít a. Quả nhiên thượng vị sau, người tâm thái sẽ bởi vì được đến thỏa mãn mà trở nên bình thản, nếu nàng đã về nhà, khả năng cũng sẽ không giống như bây giờ thường xuyên hoảng sợ không chịu nổi một ngày, nàng nói. Chưa dứt lời, vừa nói lời này, Tạ Tư Ý thu hồi linh hồn lôi kéo động tác đốn hạ. Nhìn nàng một cái, tùy người mà khác nhau, Phù Xuyên, ngoặc kép. Hai người đều có đại sự muốn làm, vô pháp nhiều lời, muốn tách ra khi, Tạ Tư Ý chợt nói, cho ta ngươi một sợi hồn ti, bảo trì liên hệ, thủ đoạn khác dễ dàng bị tra được, Phù Xuyên hơi giật mình. Lập tức gỡ xuống một sợi giao cho người sau, trước đây ngươi có thể chính mình lấy, không cần hỏi ta, 3 năm sau, cái này cô đãi nàng khách khí thật nhiều, Phù Xuyên quái không thói quen. Tạ Tư Ý thu hồn ti, chợt duỗi tay ở nàng trên đầu ấn hạ, làm người muốn xử lý sự việc công bằng, đừng tín nhiệm người. Nào, Tạ Tư Ý đi rồi. Không đề hay không biết Phù Xuyên trước đây tao ngộ, nhưng Phù Xuyên cảm giác được người này đã biết, nàng đứng một hồi. Bắt đầu xem xét thân thể tình huống, hồn lực một khi chữa trị, mặt khác liền hảo thuyết, nàng hiện tại đã khôi phục đỉnh trạng thái. Mà hải ẩn kiến cũng đã nuốt ăn không ít ma rêu. Cũng đủ hoàn thành nguyên bản kế hoạch, nhưng hiện tại tình huống có biến. Đêm tối binh đoàn ở chỗ này không ngừng điều tra. Một khi ta gặp phải động tĩnh gì, liền rất dễ dàng đưa tới bọn họ đuổi bắt. Hư đại sự của ta, Phù Xuyên suy nghĩ khi. Hải ẩn kiến chợt nói. Ta cảm giác được nơi này còn có thật nhiều ma rêu à, Phù Xuyên. Ngoặc kép chấm hỏi. Hải ẩn kiến, lượng so bên ngoài nhiều hơn, vị trí đại khái ở ngươi bên tay trái bên kia qua đi. Xuyên xuyên, chúng ta còn ăn sao? Nó có điểm thích cái kia hương vị, chủ yếu ăn càng nhiều, nó đột phá xác suất càng lớn, Phù Xuyên cảm thấy không quá thích hợp. Ma rêu bị cuốn vào sau, ký sinh với đường đi khoáng thạch thượng còn có thể lý giải. Nhưng nó chung quy thuộc về sinh mệnh thai thể. Cái kia cửa đường hầm lực sát thương thật lớn. Chúng nó không có khả năng an toàn quá quan. 89/10 ở nhập khẩu đã bị rào nát, cho nên cái này không gian sao có thể tồn tại ma rêu. Trừ phi, nơi này có phục xà. Hơn nữa tất nhiên có sinh sản ma rêu, có thể ở chỗ này tồn tại. Chỉ sợ không ngừng là bình thường phục xà. Sợ là phục xà tộc đàn yêu vương, Phù Xuyên dùng võ trang thượng thiết bị đo lường tính toán cái này. Địa phương số liệu, phát hiện một sự kiện nơi này. Nhưng thật ra thực thích hợp phục xà cái này sinh vật trưởng thành, nó ở chỗ này tu luyện tiến bộ. Nhất định thực mau, rốt cuộc tốc độ dòng chảy thời gian so bên ngoài chậm nhiều như vậy. Thả nơi này nhiệt độ thấp cùng năng lượng cao nguyên. Nếu ma rêu nhiều đến làm tiểu con kiến đều có thể cảm ứng được. Chỉ có thể nói phục xà sinh trưởng chu kỳ đại biểu cho sinh sản tần suất xa so bên ngoài cao kia. Nó chỉ sợ cũng không ngừng là bình thường yêu vương. Nhất định có thể so với vu yêu, vì cái gì sẽ nghĩ đến mặt sau kia một chút đâu. Bởi vì Phù Xuyên có chủ ý, giang thời kính trước mặt thay thế cái này thân phận. Xử lý xong Đông Hải xong việc, Úy Minh đường bên kia người. Nàng thực đau đầu. Nhưng cũng không có khả năng liên tục đãi ở Đông Hải. Càng không thể làm người biết nàng cùng chuyện này có quan hệ. Bằng không Úy Minh đường mất tích cùng một loạt sự tình liền sẽ người khác sâu chuỗi lên, nàng hoàn. Hồn ám chi xâm, thậm chí không đi phản ứng hầu hạ triều đình đối trọng tài viện thẩm tra sự vụ, Huy Đêm cũng không quản những việc này, chỉ phải tin tức, nhưng sẽ không thường xuyên cùng người tiếp xúc. Tinh linh tộc nhiều thế hệ xử sự pháp tắc chính là thiếu quản ít nói nhiều làm, phi tất yếu không trộn lẫn, giang thời kính trở lại truyền thừa chỉ phía dưới sau. Đang nghĩ ngợi tới như thế nào làm thân thể này nhanh hơn khôi phục tốc độ. Kết quả người này, ngón tay động hạ, đôi mắt mở, xác chết vùng dậy a ngươi. Giang thời kính đã cao hứng, lại vô ngữ, linh hồn khôi phục đỉnh trạng thái. Hai khối thân thể linh hồn liên hệ, nàng tỉnh lại tự nhiên vô chướng ngại. Chỉ là còn có chút không thích ứng, vất vả các ngươi hai cái. Phù Xuyên trở về là có mục đích, nhưng cũng không quên hỏi một chút hai người tình huống, giang thời kính châm trước hạ. Nói, bệnh của nàng không quá lạc quan. Hiện tại đi địa phương nào bắc một đường sinh cơ đi, Phù Xuyên ngẩn ra. Đang ở từ tư nhân không gian sửa sang lại ra trước kia thực nghiệm số liệu nàng bỗng nhiên liền an. Tĩnh lại, nàng nhìn giang thời kính. Biểu tình có chút mê mang, giống như một cái thiết bị bỗng nhiên bị rút ra một cái linh kiện. Mắc kẹt giống nhau, người sau lúng túng nói. Ta cũng không biết nàng sẽ trả giá như vậy đại. Càng không biết nàng có bệnh trong người. Ma chú thể, người biết không? Tà ma, lại là tà ma, nàng có nói cái gì sao? Phù Xuyên quay mặt đi. Tiếp tục sửa sang lại đồ vật. Thanh âm khàn khàn một ít, không có. Giống như tưởng nói. Sau lại không nói. Liền như vậy đi rồi, Phù Xuyên im miệng không nói vài giây. Chỉ là cúi đầu, ngón tay ở nha thượng cắn hạ. Sau buông tay, bình tĩnh nói. Ta chờ hạ muốn đi một chỗ đem còn lại sự xong xuôi. Người trước mặt còn phải thay thế. Vừa lúc ở này tu luyện đi, điểm này giang thời kính nhưng thật ra không bài xích. Còn có trọng tài viện bên kia. Người cảm thấy Vương Triệu người này còn có thể phiên bàn sao? Nàng đem sự nói. Phù Xuyên cũng không ngoài ý muốn. Không biết. Nhưng hiện tại trọng tài viện nhất định bị người tiếp quản. Giang thời kính như suy tư gì? Vậy ngươi đồng bạn. Ta nói chính là những người khác. Yêu cầu ta động điểm thủ đoạn sao? Bên trong có phải hay không có ngươi đặc biệt nhớ người? Nàng chưa nói Hầu Tam. Cũng không biết Giang Tiểu Mãn. Chỉ là nàng có thể phản đẩy người này không giết Hầu Tam nhất định có nào đó nguyên nhân, kết quả. Nàng nhìn đến người này vẻ mặt bình tĩnh nói. Không cần, bên kia sẽ có nó chính mình hướng đi, không biết vì sao. Giang thời kính cảm thấy người này so từ trước càng sâu không lường được. Làm người không biết nàng suy nghĩ cái gì. Hết chương.